Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 27, tắm chó, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cô tắm nó đi nhé. Cho Kỳ vào, tôi ra ngoài không được nó đâu nhá. Nhớ nhá, chị biết rồi mà. 20 phút sau, khi đã tắm xong cho con chó, lấy máy sấy tóc sấy cho nó. Được để chị lấy, xong rồi, mời hai người xuống ăn cơm. Bà ba ở dưới nhà nói vọng lên. Vừa bước xuống nhà thì Bảo vừa về thấy anh cô liền chạy lại. Anh mới vừa về à, có mệt không? Ừ không, cảm ơn im ơi hơi thôi. Anh cười, con tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Thôi con nhiều việc lắm, con không ăn cơm đâu. Cảm ơn bà ba, ừ vậy thôi, cách chương.